Chương 1640, ngươi không sao chứ? Lý Vi từ trong quán cà phê đi ra thời điểm liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Ba người kia ở giữa chiến đấu, rõ ràng cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ những người này cũng là võ lâm cao thủ cô lang công kích thiên tầm nhiều lần đều bị phản công kích? Trước kia liền lĩnh giáo qua thiên tầm thực lực cô lang hoàn toàn không dám kinh thường. Nàng tốc độ cùng lực lượng cũng là nhất lưu người, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, không biết vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng. Đế quốc thượng tướng nếu cũng là nàng cái dạng này, như vậy thì không có phản quân. Dừng tay. Ngay tại cô lang cùng thiên tầm lúc chiến đấu, trước đó cái kia bị đạp bay ra ngoài nam nhân nắm lấy một người, màu trắng bạc lấy tiền chống đỡ tại đầu người kia bên trên. Thượng tướng, ngươi tốt nhất đừng loạn động, bằng không thì ta liền giết người này. Vung ra bắt lấy cô lang tay, thiên tầm cặp kia con mắt màu bạc băng lánh vô tình nhìn xem đối diện nam nhân, vung nàng ra. Muốn ta thả người không có vấn đề. Nam nhân câu môi cười một tiếng, chỉ cần thượng tướng để cho chúng ta đi, chúng ta tự nhiên là sẽ thả nàng. Cứu cứu mạng bị bắt lại nữ nhân kia nhìn xem thiên tầm, trong mắt tràn đầy cầu xin. Thấy vậy tình huống, thiên tầm không còn dám loạn động. Nàng chỉ cần rời một cái động nam nhân kia liền biết nổ súng, huống chi còn có một cái cô lang. Nguyên lai thượng tướng coi trọng như vậy tính mạng người. Nam nhân cầm súng lục chỉ thiên tầm, thượng tướng như vậy vì người cân nhờ ả cờ, không bằng cu nở dê hy sinh mình một chút thế nào. Thượng tướng ngươi thực quá mạnh, chúng ta không yên lòng. Liền xem như lập tức lái xe rời đi nơi này, nữ nhân này cũng sẽ đuổi theo. Nàng và tất cả mọi người không giống nhau, nàng sức mạnh to lớn đáng sợ, hoàn toàn không giống như là người bình thường có được lực lượng. Liền xem như thân làm người cải tạo gen cô lang đều không phải là nàng đối thủ. Nổ súng. Thiên tầm đạm mạc nhìn xem nam nhân kia, nổ súng, sau đó thả nàng cút cho ta, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Yên tâm, ta một súng này bắn đi ra, nhất định sẽ thả nàng. Nam nhân câu môi cười một tiếng. Hướng về phía thiên tầm bắn một phát súng. Dây băng đạn lấy nhạt ánh sáng màu xanh nhạt hướng thẳng đến thiên tầm thân thể đi, cuối cùng đánh vào thiên tầm vị trí trái tim. Đi mau. Gặp đạn bắn vào thiên tầm trên người, nam nhân kia tức khắc thả nữ nhân kia, cùng cô lang cùng một chỗ thoát đi nơi này. Thiên tầm, ngươi không sao chứ? Lý Vi nhìn xem thiên tầm vị trí trái tim nhíu nhíu mày lại. Kỳ quái, rõ ràng bị súng bắn trúng, tại sao không có hủy hệ tờ gì cờ hở ta không sao? Thiên tầm lắc đầu, sau đó giang tay ra nhìn xem Lý Vi nói ra, vừa rồi đạn ở chỗ này. Nhìn xem thiên tầm tay bom nở chồng, Lý Vi không thể không nói phi thường chấn kinh, đạn tốc độ nhanh như vậy. Thiên tầm, ngươi là làm sao bắt được đó, căn bản không có khả năng được không cứ như vậy bắt lấy. Tại tử bắn đến trước mặt nàng thời điểm, nàng trực tiếp dùng sức mạnh cắt đứt đạn, sau đó để cho đạn rơi xuống trong tay. Ta phải cho Tiểu Bạch gọi điện thoại. Lý Vi lấy điện thoại di động ra, muốn đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho thiên tầm. Có thế mở điện thoại di động lên xem xét, điện thoại thế mà hắc bình. Vừa vặn đều tốt điện thoại làm sao sẽ hắc bình kỳ quái, điện thoại làm sao sẽ mở không ra đúng vậy à, điện thoại di động ta QNZ hắc bình. Nghe những người kia nói chuyện, thiên tầm không có cái gì nói, chỉ là yên lặng thu hồi bản thân lực lượng. Vừa rồi lúc chiến đấu nàng liền đem lực lượng tản ra ngoài. Vì liền là để cho chúng quanh tất cả thiết bị mất linh, không thể dùng, cứ như vậy liền sẽ không bị quay video cùng hình.